Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 629, tôi cần tên chồng như thế này để làm gì? 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ Yến kinh ngạc nói, sao mẹ không biết tỉnh Quảng Tây chúng ta còn có một người làm mai mối lợi hại như thế? Yến Vũ vừa ăn cơm, vừa nói, Giang Đại Sư mới bắt đầu làm mai mối vào tháng 6 năm ngoái. Con thì đã kết hôn được 2 năm, em trai thì vẫn đang học đại học, cha mẹ lại không lên mạng, cho nên hai người không biết Giang Đại Sư cũng là chuyện bình thường. Con cũng chỉ mới biết cách đây không lâu mà thôi. Cha Yến nói, Tiểu Vũ, chuyện hôn nhân của một người giống như một chiếc xe vậy. Xe mới thì đắt, xe second hand lại không có giá trị. Con phải biết rõ chuyện này. Yến Vũ cười khổ, nói, cha, con hiểu ý của cha. Nếu có thể vượt qua được, con cũng chẳng muốn ly hôn. Nhưng bây giờ anh ấy đã trắng trợn như thế rồi. E rằng còn nhịn nữa. Một ngày nào đó anh ấy sẽ trực tiếp dẫn gái về nhà. Nếu thế thì ngay cả tấm chắn cuối cùng cũng biến mất. Mẹ Yến thở dài, nói, được rồi, việc đã đến nước này. Con nghĩ sao thì làm vậy đi. Yến Vũ nghe thấy thế thì không khỏi sửng sốt. Cô còn tưởng rằng lần này cũng sẽ giống như những lần trước. Cha mẹ thay nhau lên lớp cô, khuyên cô đừng nghĩ tới việc ly hôn. Không ngờ lần này lại dễ dàng đồng ý như thế. Mẹ đồng ý hả? Trước kia, mẹ và cha con khuyên con đừng ly hôn là do ở trong mắt người khác. Người phụ nữ đã ly hôn và không ly hôn rất khác biệt. Chúng ta không muốn con trở thành đề tài bàn tán của những người khác. Muốn cho Lý Hữu một cơ hội để sửa sai. Mẹ Yến nói tới đây thì lắc đầu. Tiếc là Lý Hữu không biết quý trọng. Ỷ vào việc bản thân có tiền, có thế, cho nên liên tục ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Nếu đã thế thì rời đi cũng là việc tốt. Cha Yến nói tiếp, con về bàn bạc với nó đi. Phương diện tài sản có thể không chia đôi, nhưng ít nhất không thể thua thiệt. Nếu nó đồng ý thì tốt, nếu không đồng ý thì mời luật sư tới thưa kiện. Yến Vũ nghe xong thì cực kỳ phấn chấn. Thanh M, Á, U đầy lại, lập tức hồi sinh, bất kể là kết hôn hay ly hôn. Chuyện quan trọng trong đời người như này có thể có được sự ủng hộ của cha mẹ là điều cực kỳ quan trọng. Đây cũng là lý do tại sao trước khi ly hôn, Yến Vũ thương lượng với cha mẹ nhiều lần như thế. Được, quyết định như vậy đi. Sau khi anh ta tan làm, con sẽ bàn bạc chuyện này với anh ta. Có thể ly hôn trong hòa bình là tốt nhất. Nhưng nếu như anh ta không đồng ý, thì con cũng sẽ không nương tay. Cha Yến và mẹ Yến nhìn nhau, thấy được sự sầu lo trong mắt đối phương. Ủng hộ con gái ly hôn thì dễ, khó nằm ở việc xử lý ảnh hưởng của việc ly hôn đối với con gái. Buổi chiều, văn phòng môi giới hôn nhân Hạnh Phúc, Giang Phong và Hoàng Linh Vi đang cùng nhau sàng lọc CV. Hoàng Linh Vi phụ trách việc in từng cái CV ở trong email QQ ra. Giang Phong thì phụ trách việc phân biệt thông tin thật giả trong CV. Công tác này làm y như lúc phân biệt thông tin thật hay giả của khách hàng. Cố Diệp pha giới khoảng 4 giờ chiều, Hoàng Linh Vi đã in hơn 1000 CV. Giang Phong cũng đã xem qua hết tất cả CV một lượt. Ném những CV thật giả lẫn lộn kia qua một bên. Sau đó xem lại những CV có thông tin thật hoàn toàn. Mặc dù CV chân thật chỉ có hơn 300, nhưng muốn xem hết đống CV đó cần không ít thời gian. Hoàng Linh Vi thấy đã trễ rồi, cho nên không in ra nữa, mà cùng Giang Phong xem CV. Hai người dùng phương pháp sàng chọn nhanh nhất. Hơn 300 bản CV này đều là CV chân thật, là loại phù hợp với yêu cầu tuyển dụng, cho nên bọn họ không cần phải xem quá kỹ càng, chỉ xem một số yếu tố quan trọng trong đó, mà yếu tố quan trọng đó chính là tài nấu nướng. À, người này không tồi, am hiểu món ăn Quảng Đông, món ăn Sơn Đông và món cay Tứ Xuyên. còn từng làm đầu bếp ở khách sạn cao cấp. À, người này cũng không tệ. Đã làm bảo mẫu 8 năm, kinh nghiệm phong phú, tài nấu nướng cũng được chủ cũ công nhận. Còn có người này nữa, không chỉ am hiểu món ăn Trung, còn am hiểu món ăn Pháp và Nhật. Vô cùng lợi hại. Hay, sao mà ai cũng lợi hại vậy? Phải chọn sao đây? Hoàng Linh Vi vừa xem, vừa khen, nhất thời không biết nên đào thải ai mới tốt. Giang Phong thấy bạn gái mình xoắn quýt như thế không khỏi cười. Nói, em thấy ổn thì cứ để sang một bên đi. Một lát nữa anh sẽ sàng lọc lại. Hoàng Linh Vi gật đầu. Nói, được, vậy em để nó sang một bên. Bằng không em thật sự không biết nên chọn như thế nào. Luôn có cảm giác bỏ ai cũng rất đáng tiếc. Giang Phong cười, sau đó tiếp tục xem bản CV ở trong tay. Cách hắn xem CV khác với Hoàng Linh Vi, dù sao thì hắn cũng có phần mềm hack. Giang Phong nhanh chóng chọn lựa ra được 5 bản CV từ trong hơn 300 bản CV kia. Trong đó, người hắn coi trọng nhất là cô gái tên Văn Bảo Nhi. Từ tài liệu xứng đôi có thể thấy được rằng tài nấu nướng của cô gái này rất lợi hại. Từ món ăn kỳ công tới cơm nhà, món nào cô cũng có thể nấu cực kỳ ngon. Thậm chí còn có thể sửa cũ thành mới. Cách Trương,